Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, các người đi chơi game đi. Tôi còn muốn trở về trông Giang Xu Uyển. Lão đại, Giang Xu Uyển cũng không phải mẹ chị. Bà ta đối với chị như vậy. Chị còn muốn đi gác đêm cho bà ta. Ừ, Trung Noãn Noãn gật đầu. Ngay tại lúc Selina cùng Eden nhao nhao chịu không được. Cảm thấy lão đại nhà bọn họ khẳng định là bị quỷ bám vào người. Trung Noãn Noãn mới cười nói. Tình thân mấy ngày cuối cùng. Tôi làm sao cũng phải giúp bọn họ lưu lại một chút hồi ức vui vẻ. Tốt, dọa bọn họ nhảy một cái. Chờ lúc Trung Noãn Noãn trở về. Đã là chuyện một giờ sau. Nhìn thấy Trung Noãn Noãn tay không mà quay về. Tim phổi Giang Xu Uyển đều muốn bị tức nổ tung. Đồ vật cô mua đâu? Đi ra 1 giờ 10 phút. Cô liền tay không trở về. Trung Noãn Noãn cô là có ý gì? Không nghĩ mua cho tôi. Cô cứ việc nói thẳng. Mẹ, cái này cũng không nên trách con. Đều đã trễ thế như vậy. Tiệm trái cây đều đóng cửa. Con đi mấy chỗ đều không có bán. Ngài liền nhịn một chút đi. Ngày mai Trung Thiên Thiên hoặc là ba con đến. Mẹ để cho ba con mua cho mẹ. Không nói Trung Khuê Quân còn tốt. Vừa nhắc tới ông ta. Giang Xu Uyển liền giận không chỗ p. Hát tiết. Ông ta không ly hôn với bà coi như tốt. Chỗ nào có thể trông cậy vào ông ta mua đồ vật hoặc là đến xem bà. Tiểu tư. Cô đi mua cho tôi. Tôi thật ra muốn xem bên ngoài có phải thật sự đóng cửa hay không. Giang Xu Uyển tức hổn hển. Nhất định phải làm rõ ràng. Hộ công xoa xoa đôi bàn tay. Chị gái. Vậy chị cho tôi ít tiền. Chỗ tôi không đủ tiền mua cho chị. Giang Xu Uyển nói với Trung Noãn Noãn. Cô đem tiền đưa cho tiểu tư. Để cô ta đi mua. Trung Noãn Noãn trả lời một tiếng. Sau đó rất tự giác liền đi lật túi sách của Giang Xu Uyển. Giang Xu Uyển xem xét. Hơi kém không có tức giận đến phun ra máu. Trung Noãn Noãn. Chính là mua một chút tiết lê. Cho cô nhiều tiền như vậy. Cô tình nguyện đem ra đi hẹn hò với đàn ông. Cũng không nỡ mua chút tiết lê cho mẹ cô ăn có phải hay không. Kết quả Trung Noãn Noãn không cả nhấc đầu. Tiếp tục lật túi sách của Giang Xu Uyển. Thấy được bên trong túi sách của bà ta thả 3 cọc tiền. Thế là Trung Noãn Noãn hào phóng cầm một bó ra cho hộ công. Hộ công nhìn 1 vạn khối trước mắt. Con mắt đều trừng lớn. Nhìn về phía Trung Noãn Noãn. Bên trong ánh mắt đều là hỏi tham. Sau khi lấy được ánh mắt ra hiệu của Trung Noãn Noãn. Trong nháy mắt hiểu rõ. Sau đó vui vẻ đem 1 vạn khối tiền bâu ơ lặng lẽ nhận lấy. Dùng miệng lặng lẽ nói một chút chuyện có camera nơi bí ẩn khung cửa cho Trung Noãn Noãn. Sau đó liền đi ra ngoài. Camera nơi này từ lúc mới vào cửa Trung Noãn Noãn liền phát hiện. Dù sao buổi sáng lúc tiến phòng bệnh nơi này cũng không có cái này. Thế nhưng là nhìn bộ dạng này. Giang Xu Uyển lại là không biết chuyện camera. Như vậy rất rõ ràng. Cái camera này là Trung Khuê Quân làm hộ công để vào. Chẳng qua góc độ của camera chỉ có thể quan sát được phía Giang Xu Uyển. Cho nên cô lấy tiền cho hộ công. Camera là không ghi chép được. Trung Noãn Noãn cùng hộ công làm cái gì Giang Xu Uyển tuyệt không biết. Nửa giờ sau, hộ công trở về. Trung phu nhân, Trung tiểu thư thật không có lừa gạt ngài. Bên ngoài tiệm trái cây không biết làm sao. Tất cả đều đóng cửa. Đây là tiền của ngài. Dứt lời. Tiểu tử liền từ bên trong túi sách lấy ra 1 tờ 100 khối tiền mặt đưa cho Giang Xu Uyển. Xem đi, con liền nói không có bán mẹ lại không tin. Đã không tin, làm gì để cho con ra ngoài mua đồ. Nhìn xem bộ dáng cười hì hì của Trung Noãn Noãn. Giang Xu Uyển bị tức đến nổi nóng. Nhưng lại không cách nào phản bác. Chỉ có thể nhịn, tôi muốn uống nước. Trung Noãn Noãn tính tính tốt lên tiếng. Lập tức đi đổ nước cho bà. Cách chương.